Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 161 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 161, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tam Thi Thần của Trần Thực xuất hiện trước Nguyên Thần Cung của hắn, muốn lôi kéo hắn đi đến mấy cái nơi trụy lạc, nhưng mà cuối cùng không thấy Trần Thực ra mở cửa, cho nên chúng đã rời khỏi. Trần Thực thì dẫn theo cô nương lái thuyền cùng với Hắc Oa đi dạo quanh Tiên Đô. Chợt nhìn thấy một cái tên quỷ tóc đỏ, cái kẻ đã dụ dỗ Hướng Thiên Vũ vào trong âm phủ Phật Môn. Trần Thực bất chấp cái tụi Tam Thi Thần mà lén đi theo dõi quỷ tóc đỏ. Tam Thi Thần lúc này đã xuất hiện, dẫn hắn đi đến mấy cái chỗ trụy lạc. Trần Thực thì chơi đùa suốt một đêm. Sáng hôm sau, hắn trên đường trở về đi tới chỗ Nguyên Thần Cung của mẫu thân mình. Thì sau khi thấy không thể đi vào trong đó được, cho nên hắn đã quay trở về. Thì trên đường quay trở về thì có một cái vị phu nhân tên là Linh Tố đã đi tới tiếp cận hắn. Cái vị phu nhân này khi biết gia gia của hắn đã chết, cho nên đã dẫn hắn theo tới Nguyên Thần Cung của gia gia Trần Vận Đô của hắn luôn. Cái vị phu nhân này chính là một trong những tình nhân của gia gia hắn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 161 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực bất an ở trong lòng, sợ mình nói sai cái điều gì. Linh Tố phu nhân thấy vậy lập tức cười nói: Chuyện của thế hệ trước không liên quan đến ngươi, không cần phải lo lắng. Năm xưa ta và Trần Nhận Đô tình cảm sâu đậm, suýt một chút nữa đã có hắn một đứa nhi tử rồi đó. Chỉ là sau này hữu duyên vô phận nên đành phải chia tay. Sau đó ta nghe nói hắn có một đứa nhi tử, nhưng mà không rõ là có với ai. Nàng quan sát Trần Thực từ trên xuống dưới, rồi nói: Ngươi cũng không tệ, ít nhất không mắc phải cái tật xấu của gia gia ngươi. Hắn đúng là cái gã lăng nhăng, đi tới đâu cũng khiến cho nhiều nữ nhân mê mẩn. Trần Thực nghĩ ngợi rồi lại nói: Gia gia ta ở trong thôn làng rất đổi thật thà. Linh Tố phu nhân cười lạnh một tiếng. Trần Thực muốn lên tiếng bên vực cho gia gia, nhưng mà đối phương là cái người chịu thiệt thòi, cho nên đành phải ngậm miệng. Linh Tố phu nhân nói: Khi mà ngươi chết, gia gia của ngươi từng tìm tới ta, định nhờ ta ra tay giúp đỡ, nhưng mà khi đó ta đã già yếu không còn sức nữa rồi. Hắn lập tức tìm người khác, sau đó ta chết đi ở âm phủ, cứ được một chút địa vị. Ta vốn nghĩ phải chờ nhiều năm nữa mới gặp lại hắn, không ngờ hắn ta lại chết rồi. Thiệt là kỳ lạ, theo lý mà nói hắn còn sống được nhiều năm nữa, sao lại chết như vậy chứ? Trần Thực đáp: Gia gia vì báo thù cho ta mà quyết đẩy Tây Kinh, bị thương rất nặng. Sau đó để cứu ta, nhiều lần xuống âm phủ, khiến cho thương thế càng thêm nghiêm trọng hơn. Một ngày nọ người nói với ta là đại hạn đã tới rồi, âm sai sẽ tới bắt người, cho nên lập tức giả chết để thoát thân. Nhưng mà không chịu nổi ánh trăng, cho nên cuối cùng cũng đã qua đời. Linh Tố phu nhân cười. Chẳng trách, ta thậm chí từng nghĩ nếu mà thế hệ chúng ta có ai có thể trường sinh bất tử, người đó nhất định là hắn. Nếu có người phi thăng thành tiên, nhất định cũng là hắn. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt. Trần Thực tò mò hỏi: Linh Tố phu nhân, gia gia của ta là người thế nào vậy? Linh Tố phu nhân chậm ngâm một lúc rồi nói: Thông minh, cực kỳ thông minh. Ta chưa từng gặp ai thông minh như hắn. Pháp môn gì hắn cũng chỉ nhìn một lần là hiểu, nghiên cứu một chút lập tức tinh thông. Những cái điều người khác không giải được, tới tai của hắn lại dễ dàng quá giải. Năm ta gặp hắn, ta đang bị một cái vấn đề tu luyện làm khó, mãi không thể tu thành được hoàng hư. Hắn chỉ nghe qua thì lập tức thuận miệng nói một câu, ta lập tức đột phá. Từ đó ta bội phục hắn vạn phần. Nàng nhớ lại chuyện xưa cảm khái nói: ta vì vậy mà ái mộ hắn, cùng hắn đồng hành. Nhưng hắn quá là nguy hiểm, hắn chẳng kiêng dè gì hết. Pháp môn tổ truyền mà hắn cũng dám sửa, pháp môn tổ truyền bị hắn cải biên tới chó cũng nhận không ra. Giáo lý mà lão tổ để lại, hắn càng không để vào mắt. Hắn còn gây thù khắp nơi nữa, đắc tội vô số thế lực lớn, khắp nơi đều có kẻ muốn giết hắn. Hắn có thể chết bất cứ một lúc nào. Sau này sư phụ ta nói, muốn giữ sư môn thì không thể có hắn, mà cũng muốn có hắn thì không còn sư môn. Vì vậy là ta đã dứt khoát đoạn tuyệt với hắn. Trần Thực dò hỏi: sư môn của Linh Tố phu nhân không lẽ là Thái Qua Thanh Cung hả? Hắn đã tự nghe Ngọc Linh Tử đề cập qua, có một cái vị tổ sư của Thái Qua Thanh Cung là người tình của Gia Gia. Khi nghe Linh Tố phu nhân nhắc đến sư môn, nên đoán là Linh Tố phu nhân cũng xuất thân từ đây. Mặt của Linh Tố phu nhân hiện lên một tia xanh, cười lạnh: hơ, người tưởng ta là tiểu lãng điệp tử của Thái Qua Thanh Cung Quỳnh Dương sao? Hơ, ta xuất thân từ Thiên Sư Phủ, có kém gì Thái Qua Thanh Cung của Quỳnh Dương chứ? Trần Thực mặt mày tái mét thầm nghĩ: sau này không bao giờ đón xem người tình của Gia Gia xuất thân từ đâu nữa. Linh Tố phu nhân bật cười khúc khích: ta đã già chết rồi, còn biết mùi vị gì nữa chứ. Trần Thực đừng có bận tâm, nhưng mà sau này không được nhắc đến Quỳnh Dương nữa. Sắc mặt của nàng lại trầm xuống, Trần Thực vội vàng gật đầu. Mặc dù Linh Tố phu nhân đã qua đời, nhưng mà nguyên thần của nàng vẫn như là thiếu nữ đôi tám. Nói chuyện cùng với nàng trong một cái cổ xe như vậy cũng không có chút cảm giác áp bức nào. Tu sĩ già chết thực chất chỉ là thân xác già yếu mà tàn, còn nguyên thần vẫn là giữ nguyên cái dáng vẻ thời trẻ. Nguyên thần của Linh Tố phu nhân duy trì cái trạng thái đôi tám, chứng tỏ lúc nàng tu hành nguyên thần, tuổi đời cũng không quá 16, cho thấy thiên tư vô cùng xuất chúng. Cái cổ bảo liễn kéo bởi lông cốt lao vun vút qua tiên đô, phi hành ngàn dặm vạn dặm không biết là bao xa mới chậm dừng lại. Trần Thực nhìn dọc đường, thỉnh thoảng thấy tượng nguyên thần cực kỳ cường đại, trấn áp một vùng, khiến cho quỷ thần không dám bén mảng, không rõ đó là thần thánh phương nào. Xe dừng trước một cái tòa nguyên thần cung, Linh Tố phu nhân xuống xe gõ cửa, rồi quay lại nói với Trần Thực: ở tiên đô, nếu mà không được chủ nhân cho phép, không thể tùy tiện vào trong nguyên thần cung của người khác, trừ khi là âm sai quản lý tiên đô. Nghe thấy cái tiếng bước chân từ trong vọng ra, tim của Trần Thực đập thình thịch, cuối cùng cũng có thể gặp Gia Gia rồi. Trần Thực rất là nhớ Gia Gia. Hắn nhớ những ngày ở Hoàng Pha Thôn cùng Gia Gia ngồi xe gỗ ra bên ngoài, cùng dự cái lễ tế nguyệt, cùng vẽ phù, nhớ những thang thuốc Gia Gia nấu, những cái món ăn Gia Gia làm, những món đồ chơi mà Gia Gia tự tay làm và những bộ y phục Gia Gia mua cho mình. Có Gia Gia cùng ta cướp ngục, chắc chắn sẽ cứu được hồn phách của mẫu thân rồi. Nguyên thần cung của Trần Dận Đô rất là rộng lớn, chu vi hơn 10 dặm. Tuy không bằng phủ đệ của thiếu chủ, nhưng cũng không hề nhỏ. Từ trong vang ra cái tiếng bước chân, sau đó là cửa cung mở ra, một nữ tử xinh đẹp thò đầu ra, mỉm cười hỏi: các ngươi tìm ai? Phía sau nữ tử ấy là hàng trăm nữ nhân xinh đẹp khác đang náo loạn trong sân, ca hát nhảy múa, tạo nên một cái khung cảnh nhộn nhịp. Sắc mặt Linh Tố phu nhân tối sầm lại, lạnh lùng nói: Trần lão tặc này đúng là biết hưởng thụ. Người khác chỉ giấu một hai mỹ nhân, còn hắn thì giấu tới mấy trăm người. Trong lòng Trần Thực giật mình, những nữ nhân xinh đẹp này dường như chính là những hình nhân bằng giấy mà hắn đã đốt cho Gia Gia. Nhưng mà ta đâu có đốt nhiều như vậy chứ, không lẽ phụ thân cùng với Ngũ Bá cũng đốt không ít sao? Hắn tử bước chân vào nguyên thần cung, nhưng bị một cái lực lượng vô hình nào đó ngăn lại. Linh Tố phu nhân nói: nếu mà chủ nhân nguyên thần cung không cho phép, người cũng không thể vào, chỉ có bọn tiểu dạ so tầm thường mới ra vào được thôi. Trần Thực tiến lên nói lớn: Gia Gia, con là tiểu thập đây, con tới thăm người. Bên trong không có hồi đáp. Chỉ có những nữ nhân do hình nhân giấy biến thành kia nhìn ra. Một trong số đó nói: "Chủ nhân nơi này chưa từng trở về, các người nếu có việc..." Linh Tố phu nhân lấy ra một tấm cấm phù dán lên cửa, bước thẳng vào trong Nguyên Thần Cung. Trời tự quan sát phù lục, thế ngoài phù chú còn có dấu ấn viết bằng quỷ văn. Hiện tại hắn ở cái trạng thái quỷ thần, nhưng mà khi nhìn vào quỷ văn đó vẫn cảm thấy rối mắt, không nhận ra trên đó viết cái gì. Hắn theo sau Hắc Oa bước chân vào trong Nguyên Thần Cung, nơi đâu cũng toàn là nữ nhân. Dù biết rõ họ là hình nhân giấy, nhưng mà cảnh tượng vẫn khiến người ta hoa cả mắt. Thậm chí có cả những lão bà hiền từ rất là nhiệt tình với Trần Thực. Hắn thầm nghĩ: cái này cũng là do ta đốt xuống nè. Trên cây tiền vàng của Gia Gia đã treo đầy thỏi vàng, rõ ràng là nhờ Trần Thực, Trần Đường và Trần Vũ đốt nhiều vàng mã. Các đình đài lầu cát trong Nguyên Thần Cung cũng đều là do bọn họ đốt giấy mà thành, khi mà rơi xuống đây lập tức biến thành thực thể. Linh Tố phu nhân nhìn khắp nơi, thấy mỹ nhân đông nghìn nghịch trong cung, không nhìn được mà nổi giận: "Trần Thực, đây là do ngươi đốt cho hắn sao?" Trần Thực xấu hổ nói: "Phụ thân ta cũng có đốt, ngũ má ta cũng có đốt không ít, không phải tất cả là do ta." "Các người đúng là quá chiều chuộng hắn rồi." Linh Tố phu nhân đi tới cây tiền vàng quan sát kỹ, nói: "Hắn chưa từng trở về, số tiền giấy ở đây không có dấu hiệu để sử dụng. Lạ thiệt, cái lão già này đã chạy đi đâu rồi?" Nàng không khỏi có một chút thất vọng, tưởng rằng sau khi Trần Dần Đô qua đời, hai người có thể thành một đôi uyên ương, nhưng mà không ngờ vẫn là cô độc một mình. Trần Thực lẩm bẩm: "Sao mà Gia Gia không trở về Nguyên Thần Cung chứ?" Hắn lo lắng không thôi, Gia Gia tuổi đã cao, lại có nhiều kẻ thù, liệu có gặp phải nguy hiểm nơi âm phủ này hay không? Nỗi lo lắng càng ngày càng dâng lên. Gia Gia lúc trẻ đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, xuống âm phủ chỉ sợ sẽ bị quỷ thần thay phiên nhau hành hạ, đánh đập. Biết đâu lão hiện tại đang bị một cái vị quỷ thần nào đó cầm tù, treo lên mà đánh. "Trần Thực, ngươi trở về đi, âm phủ hiểm ác, ngươi là người sống, không thích hợp lưu lại đâu." Linh Tố phu nhân không tìm được Trần Nhận Đô, thở dài một tiếng, nói: "Thiếu chủ đã biết ngươi tới Thiên Đô rồi, bố trí thiên lai địa võng, nếu mà ngươi cố chấp, chỉ e sẽ bị hắn bắt giữ đó." Trần Thực lắc đầu kiên định: "Mẫu thân bị giam cầm, phận làm con sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ, cho dù phải liều mạng ta cũng phải thử." Linh Tố phu nhân hơi nhíu mày khuyên nhủ: "Ngươi không biết thế lực của thiếu chủ lớn cỡ nào đâu, liều lĩnh đi chính là tìm cái chết." Trần Thực cầu xin: "Linh Tố phu nhân, ngươi có thể nói cho ta biết về lai lịch của thiếu chủ được không?" Linh Tố phu nhân ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Để ngươi từ bỏ hy vọng cũng tốt. Thiếu chủ họ Vệ, tên là Nhạc, phụ thân hắn tên là Vệ Linh, là một trong các vị phán quan ở âm phủ, địa vị rất là cao. Vệ Linh chính là thần nhan khói, vốn không thể sinh con, nhưng mà có một lần có một nữ tử họ Nghiêm xông vào trong âm phủ gặp nguy hiểm, đúng lúc Vệ Linh tuần tra ngang qua cứu giúp nàng, hai người vì vậy mà nảy sinh tình cảm nên duyên phu thê. Chỉ là nữ tử kia là người sống, không thể tồn tại lâu ở âm phủ, đành phải chia cắt. Sau khi trở về dương gian, hạ sinh một người con, chính là Vệ Nhạc. Vệ Nhạc này do là con của quỷ thần, cho nên có thể quay lại giữa hai cõi âm dương. Hắn ở âm phủ thế lực rất lớn, đã trở thành một cấp vị âm soái, cộng thêm có mối quan hệ với phụ thân, vì vậy người ta gọi hắn là thiếu chủ." Trần Thực khẽ giật mình hỏi: "Mẫu thân của thiếu chủ họ Nghiêm liệu có liên quan gì đến Nghiêm gia trong thập tam thế gia không?" Linh Tố phu nhân mỉm cười đáp: "Người họ Nghiêm trên đời nhiều lắm, không lẽ cứ họ Nghiêm thì đều là liên quan đến Nghiêm gia sao? Nhưng mà nghe đồn mẫu thân của thiếu chủ thật sự có xuất thân từ Nghiêm gia đó." Trong lòng Trần Thực rung động suy đoán: "Liệu có khả năng nào các vị nữ tử họ Nghiêm gặp nạn rồi tình cờ được Vệ Nhạc cứu giúp, sinh ra tình cảm, tất cả đều là sắp đặt của Nghiêm gia không? Có khi nào mục đích của họ chính là muốn gắn kết với Vệ Linh Phán Quan để cho Vệ Nhạc trở thành âm sói? Linh Tú phu nhân phì cười. Người nghĩ cái chuyện này phức tạp quá rồi. Nghiêm gia sắp đặt như vậy để làm gì? Âm phủ đâu phải là dương gian, có lợi lộc gì đâu chứ. Trần Thực trầm ngâm. Nếu có được danh phận thiếu chủ, Nghiêm gia có thể xây dựng thế lực riêng của mình ở tại âm phủ. Những cao thủ của Nghiêm gia sau khi chết đi cũng có thể tụ hội chiếm lấy một cái vùng lãnh địa riêng. Linh Tố phu nhân bà cười. Dù không có cái danh phận thiếu chủ thì những cao thủ của Nghiêm gia khi mà chết đi vẫn là cao thủ mà, còn cần cái gì đến thân phận thiếu chủ nữa chứ. Thập Tam Thế Gia ở dương gian là đại tộc, ở âm phủ cũng chính là đại tộc. Người trong tộc của họ tu thành nguyên thần nhiều không kể xiết, không cần hao tâm tổn trí mưu đồ cái danh phận thiếu chủ đâu. Trần Thực suy nghĩ thấy cũng có lý. Nhưng mà chuyện nữ tử họ Nghiêm tiến vào trong âm phủ rồi sinh tình cảm với Phán Quan, lại hạ sinh nhi tử, nghe cứ như là một câu chuyện truyền kỳ, truyền kỳ đến mức khó tin. Trần Thực tạm gác cái suy nghĩ này lại cười hỏi. Vậy còn Linh Tố phu nhân, người có thân phận gì ở âm phủ? Linh Tố phu nhân muốn nói rồi lại thôi, thở dài. Ta từng có một chút địa vị ở Thiên Phu Sử, sau khi chết đi vẫn là mang thần tính nên ở âm phủ địa vị rất là cao, ngay cả quỷ thần cũng phải kính trọng vài phần. Nhưng mà chuyện này ta không giúp ngươi được. Trần Thực, hãy sớm trở về đi. Nói rồi nàng rời khỏi Nguyên Thần Cung, bước lên bảo liễn được kéo bởi Long Cốt, liếc nhìn cửa cung rồi hạ lệnh cho phu xe đi xa. Đợi cái cổ xe đi khuất, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, đó chính là cô nương lái thuyền, dõi theo xe của nàng rời khỏi. Cô nương lái thuyền ngẩng đầu nhìn cái cấm phụ trên cửa cảm thán. Ngay cả bảo vật như thế này cũng có, quá không hổ là phu nhân của thiên sư. Nghe vậy Trần Thực ngạc nhiên. Thiên sư phu nhân? Không phải nàng là Linh Tố phu nhân sao? Cô nương lái thuyền bước chân vào Nguyên Thần Cung của Trần Nhận Đô, nói. Tên của bà ta là Linh Tố, từng là phu nhân của thiên sư đời trước ở thiên sư phủ. Thiên sư là cái chức vị do quảng đế phong, ở Tây Ngô Tân Châu chính là được chân vương sắc phong. Hiện nay tuy không còn chân vương nữa, nhưng mà các đời thiên sư vẫn cần triều đình sắc phong. Trời sinh đã mang thần tính, khi mà xuống âm phủ, các đời thiên sư đều được quỷ thần kính nể, phu nhân của họ cũng có địa vị cao, chết đi vẫn có thực lực hộ thể. Sau khi ta chạy lên dương gian mới nhớ ra ta từng gặp bà ta một lần nên mới quay lại. Trần Thực trừng mắt nhìn nàng trách. Người lúc chạy lên dương gian sao không nghĩ đến ta, đưa ta đi theo? May mà Linh Tố phu nhân không phải là người ngoài. Cô nương lái thuyền ngượng ngùng đáp. Ta quen chạy trốn một mình rồi, lần sau nhất định sẽ đưa ngươi theo. Trần Thực vẫn pháp lực cửa cấm phụ trên cửa xuống đóng lại, nói. Linh Tố phu nhân kêu ta trở về nhưng vẫn để lại phù lục này cho ta. Phù lục này có thể ra vào trong Nguyên Thần Cung, chúng ta cứ ở tạm trong Nguyên Thần Cung của gia gia vài ngày đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, nói. Ta sẽ thi pháp triển khai lâm xá để cho nguyên thần chúng ta nhập vào thân thể của một tiểu dạ so trong phủ của thiếu chủ để thăm dò tin tức. Cô nương lái thuyền hỏi. Lâm xá là cái gì? Đơn giản thôi, chờ ta thi pháp khóa định nguyên thần cung của thiếu chủ lại, ngươi chỉ cần chọn một tiểu dạ so làm việc trong cung của hắn là được. Trần Thực vừa định ngồi xuống thi pháp thì bên ngoài truyền đến cái tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra, bên ngoài cửa chính là một lão giả. Nhìn thấy Trần Thực, lão từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, có chút thất vọng, nói. Ta cứ tưởng Trần Dận Đô đã trở về, cho nên tới xem thử. Trưởng lão, ngài là... Ta chính là hàng xóm của Trần Dận Đô, người Quảng Pha Thôn, gọi là Giang Thông. Nương tử ta tên là Anh Thành Ngũ Trúc. Ta chỉ muốn hỏi bà ta khi nào mới xuống đây với ta. Lão giả nói. Ngũ Trúc lão thái bà hả? Trần Thực nói. Thân thể của bà ta vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lão giả có một chút thất vọng, lắc đầu rời khỏi, lẩm bẩm. ta đã chết 26 năm rồi. Sao bà ta vẫn chưa chết vậy? Làm ta nóng ruột quá trời. Trần Thực ló đầu ra bên ngoài, chỉ thấy lão giả Giang Thông ngồi một mình trên bậc cửa nguyên thần cung của nhà mình, ngẩng người nhìn vô cùng cô đơn. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy gần đó còn hơn 10 cái tòa nguyên thần cung nữa, chắc là của những dân Hoàng Pha thôn đã khuất. Tòa nào còn nhang khói thì nguyên thần cung vẫn tồn tại, tòa nào không còn nhang khói thì chắc là đã nhập vào trong hư không. Trần Thực quay lại nguyên thần cung đóng cửa, bước đến bên cạnh cô nương lái thuyền chuẩn bị thi pháp. Hắn tâm niệm vừa động, chung quanh lập tức hiện ra vô số phù lục bay lượn xoay quanh hắn, cô nương lái thuyền cùng với Hắc Oa. Trần Thực chỉ tay xuống đất, u tuyền trào lên. Trong cái dòng u tuyền có một đóa thanh liên tự nhiên mọc lên, xanh biếc nhẹ nhàng lớn dần. Khi mà hoa sen nở rộ, ánh hào quang chiếu rọi bốn phía. Nhìn pháp thuật thần thông này, Trần Thực có một chút xuất thần, thấp giọng nói: Sa bà thật quá là phi phạm, thế cái loại thần thông nghịch thiên này cũng có thể sáng tạo ra được ha. Đột nhiên ánh sáng bùng phát, nguyên thần của hai người một chó bị rút khỏi thân thể, cuốn vào trong dòng u tuyền. Nguyên thần của bọn họ chìm xuống, trước mắt là ánh sáng trắng liên tục lưu chuyển, chỉ trong chớp mắt tất cả đã xuất hiện trong một thân thể mới. Trần Thực cúi đầu nhìn bản thân mình, thấy mình đã biến thành một tiểu dạ xoa da xanh, cao hơn 2 thước, tai nhọn, đầu to, miệng mọc răng nanh. Hắn nhẹ lòng nhìn quanh bốn phía, thấy mình đang ở trong một sân viện khổng lồ. Nơi đây các kiến trúc đều được chạm chỗ hoa văn tinh xảo, tráng lệ phi phàm. Rất là nhiều tiểu dạ xoa đang bận rộn qua lại dọn dẹp vườn, quét tước nhà cửa. Ẩu á, ta không còn là chó nữa nè. Trời ơi, ta nói chuyện được rồi. Không xa có một tiểu dạ xoa kinh ngạc la lớn: Hi, ta có thể nói tiếng quỷ rồi, thần thánh thiên địa ơi. Hắc Oa, đừng có la lối. Trần Thực vội đi tới, hạ giọng nói: Đứng lên, mau đứng lên đi, đừng có bò bốn chân dưới đất nữa. Bây giờ ngươi không còn Hắc Oa nữa, ngươi là một tiểu dạ xoa. Hắc Oa cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ ngợi một lát, chợt tỉnh ngộ: Ta không có cái đuôi nữa. Trần Thực đảo mắt nhìn quanh thầm nghĩ: Cô nương lái thuyền đi đâu mất tiêu rồi? Hắn vắt cái khăn lên vai, xách theo thùng nước, vừa đi vừa tìm, nhưng vẫn không thấy được tiểu dạ xoa mà cô nương lái thuyền nhập vào. Nguyên thần cung của thiếu chủ rộng đến mấy chục dặm, nơi nơi đều là kiến trúc tinh mỹ. Cái tiểu dạ xoa bận rộn không ngừng, vừa làm vừa huyên náo nói chuyện. Có vài tiểu dạ xoa trèo lên cây cắt tỉa cành lá, nhưng thường vì ngồi phía trước mà cưa phía sau, cuối cùng cả người lẫn cây cùng rơi xuống đất. Cũng có tiểu dạ xoa đang xới đất bón phân, đào một cái hố, rồi kéo theo một đồng bọn chôn vào đất, rồi phủ lên đầu nó 2 cái sẻng đất như là không có chuyện gì xảy ra mà rời khỏi. Lại có vài tiểu dạ xoa thừa dịp không ai để ý, lập tức quăng mấy đồng bọn không hợp mắt xuống hồ cá để làm mồi cho lông ngư. Có khách tới thăm, các tiểu dạ xoa được giao nhiệm vụ chuẩn bị tọa kỹ, nhưng mà trong đó lại có vài tiểu dạ xoa cùng nhau ném đồng bọn làm mồi cho tọa kỹ của khách. Nguyên thần cung trở nên náo loạn, khắp nơi đều xảy ra cái chuyện với các tiểu dạ xoa. May mà những sinh linh bé nhỏ này dù chết cũng không ai tiếc, chỉ cần ra bên ngoài cung triệu thêm vài tiểu dạ xoa khác là được. Trần Thực tìm kiếm một hồi lâu vẫn không có tìm thấy tiểu dạ xoa mà cô nương lái thuyền nhập vào, trong lòng có chút bất an. Pháp thuật lâm xá này là do Sa bà sáng tạo, mang phong cách nhất quán của bà, chỉ cần dùng được là đủ rồi. Hắn thầm nghĩ, nguyên tắc của Sa bà chính là xảy ra sai sót nhỏ cũng không sao, miễn là không quá lớn thì vẫn được coi là pháp thuật thành công. Nhưng rõ ràng khi mà lâm xá vượt quá 2 người sẽ xuất hiện sai lệch. Lần này bọn họ có 2 người một chó, số lượng nhiều hơn, hiển nhiên là pháp thuật này đã xảy ra vấn đề nào đó rồi. Nàng rốt cuộc đã nhập vào thân thể tiểu gia so nào đấy? Thôi đi, tạm không lo cho cô nương lái thuyền nữa. Nàng pháp được cao cường, chắc chắn không dễ dàng bị tiểu gia so khác hãm hại đâu. Trần Thực cùng Hắc Hoa tiếp tục tiến về phía trước, đi ngang qua một tiểu dạ xoa đang cắt tỉa hoa viên, nhưng mà vô tình cắt đứt cả cánh tay của mình. Hắn đặt thùng nước xuống, dùng khăn lau quấn quanh cái vết thương cho nó. Sau đó hắn cầm lấy cây kéo tiếp tục cái công việc cắt tỉa, nhưng mà cắt được vài nhát thì phải tránh những cành cây rơi từ trên cao xuống cùng vài cái tiểu dạ xoa đang cởi trên đó. Hắn bước đi, nhặt một cây xiên cắm xuống hồ cá, kéo một tiểu dạ xoa vừa bị đồng bọn ném xuống làm mồi cho cá lên. Bỏ lại cây xiên đó, hắn tiến vào trong nhà bếp. Trong nhà bếp các tiểu dạ xoa làm bếp đang chơi đùa, đủ loại dao kéo bay loạn xạ. Trần Thực cùng Hắc Hoa băng qua những cơn mưa dao kéo, tiện tay lôi một tiểu dạ xoa bị nhét dưới đáy nồi ra bên ngoài, cởi trói cho một tiểu dạ xoa bị trói trên giá nướng, rồi kéo xuống một tiểu dạ xoa đang bị làm thành cái món cá trên thớt. Bọn họ đi từ đầu bếp này sang đầu bếp khác, trên người đã thay một bộ trang phục của một tiểu dạ xoa chuyên bưng đồ ăn, xách theo đĩa thức ăn cùng cái đoàn tiểu dạ xoa đi đến nơi tổ chức yến tiệc. Trong Ngọc Lan Đường, thiếu chủ đang chiêu đãi khách. Lẽ ra yến tiệc sẽ diễn ra hai ngày sau đó, nhưng mà vì Tiên Đô nằm ở nơi xa xôi, địa thế phức tạp, cho nên nhiều khách cũng đã tới trước. Ba bữa cơm mỗi ngày của những vị khách này đều phải sắp xếp, đồng thời thiếu chủ cũng phải tự mình tiếp đón. Trần Thực cùng với Hắc Hoa mang tới thức ăn tới bên ngoài Ngọc Đan Đường. Tới đây, các tiểu dạ xoa bắt đầu an phận hơn, không dám nghịch ngợm nữa. Trần Thực cũng ngoan ngoãn, nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt để tiến vào trong Ngọc Lan Đường để xem thử thiếu chủ đang tiếp đãi những nhân vật nào. Nhưng mà tới nơi, có các nữ tử dung mạo tuyệt đẹp tới nhận lấy đĩa thức ăn từ tay bọn họ, mang vào Ngọc Lan Đường, không cho những tiểu quỷ thấp hèn như bọn họ bước vào. Trần Thực nhìn kỹ, phát hiện những nữ tử xinh đẹp này không phải là người giấy, mà chính là nguyên thần của những nữ tu sĩ. Thế lực của thiếu chủ tại âm phủ quả như là không nhỏ ha. Hắn quay người đi tới một góc khuất, nhận lấy cái đĩa thức ăn từ một tiểu dạ so khác, tiếp tục tiến tới Ngọc Lan Đường. Bên tai hắn truyền đến âm thanh từ trong điện: Thiếu chủ, giờ đại nhân bao giờ mới kế vị kế thành Diêm Vương đời tiếp theo vậy? Một âm thanh của quỷ thần vang lên: Cái ngôi vị Diêm Vương đã bỏ trống 5 năm rồi, Thanh Thiên Đại Lão Gia đã mất tích 5 năm không rõ tung tích. Lệnh tôn Vệ Linh, Vệ đại nhân đức cao vọng trọng, rất thích hợp để kế thừa cái ngôi vị Diêm Vương trở thành Đại Lão Gia. Một quỷ thần khác lớn tiếng nói: Đàm âm sói nó không sai, âm phủ không có Diêm Vương, quỷ thần hỗn loạn, bọn ta làm việc cũng không biết báo cáo với ai. 5 năm đã qua rồi, Vệ Linh và đại nhân lao tâm khổ tứ, duy trì trật tự âm phủ, cái điều này chúng ta đều nhìn thấy. Chủ nhân của điện Diêm La, ngoài Vệ đại nhân ra, không ai xứng đáng, các quỷ thần khác bọn ta không phục. Lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên: Chư vị, gia phụ làm sao dám làm Diêm Vương đời tiếp theo chứ? Thanh Thiên Đại Lão Gia dù sao cũng là người tới từ Thần Châu Khoa Hạ, có công đức vĩ đại, được vạn dân kính ngưỡng. Một luồng phân thân của ngài tới Tây Ngô Tân Châu, dùng pháp lực vô thượng định ra cương thượng âm phủ, khiến cho quỷ có quỷ đạo, thần có thần đạo, người có nhân đạo, hai giới âm dương không loạn. Hiện tại Thanh Thiên Đại Lão Gia đã mất tích, chúng ta phải dốc sức toàn lực để tìm kiếm ngài, sao có thể tranh đoạt cái vị trí của ngài được chứ? Trần Thực nghe xong thầm nghĩ: Đây chính là thiếu chủ về nhà sao? Lời hắn nói quá thật là rất có lý. Các nữ hậu bên cạnh Ngọc Lan Đường nhận lấy thức ăn từ tay của hắn. Trần Thực quay lại tới chỗ rẽ thì thấy tiểu dạ so do Ác Oa nhập vào kia đang túm cổ một tên tiểu dạ so khác, ép nó đặt thức ăn xuống. Trần Thực nhận lấy thức ăn, quay người tiếp tục đi. Thiếu chủ, nói vậy là không đúng rồi. Lại có một giọng quỷ thần vang lên: Thanh Thiên Đại Lão Gia định ra cương thượng âm phủ đúng là công lao to lớn, nhưng mà ngài dù sao cũng không phải là quỷ thần bản thổ của Tây Ngô Tân Châu, nói cho cùng ngài cũng là người ngoài thôi. Lời này không thể nói bừa được, có tiếng phản bác. Thanh Thiên Đại Lão Gia là Diêm La Vương giúp vạn dân ở Sở Phong, lòng dân hướng về ngài còn hơn cả ý chỉ hoàng đế, còn hơn cả ý trời nữa. chúng ta làm âm soái sao có thể trái lòng dân? Huống hồ Thanh Thiên Đại Lão Gia đã mất tích, cái chuyện này có điều khuất tất. Ta từng nghe trước khi ngài mất tích, ngài đã bị người ta ám toán, bị trấn áp. Trong âm phủ này có kẻ muốn mưu phản. Trong Ngọc Lam Đường bỗng nhiên mọi âm thanh đều lặng ngắt, không gian im ắng như tờ. Thiếu chủ Vệ Nhạc phá tan bầu không khí bằng một tràng cười lớn. Mà năm sói cơm có thể ăn bậy, nhưng mà lời không thể nói bừa được. Ngươi nói về Thanh Thiên Đại Lão Gia có bằng chứng gì không hả? Mà năm sói cười lạnh đáp. Mấy năm nay các vị phán quan ở Điện Diêm La chết thì chết, bị thương thì bị thương, kẻ đào tẩu cũng không ít. Những ngầm sói được Thanh Thiên Đại Lão Gia đề bạc năm xưa giờ còn lại bao nhiêu chứ? Các phán quan mà lão gia từng tiến cử không phải giờ chỉ còn mỗi Lệnh Tôn Dễ Linh sao? Mệnh Bắn Sơn, ngươi có ý gì đây? Một âm sói khác đập bàn tức giận, lớn tiếng mắng chửi. Không lẽ người định nói mọi sự hỗn loạn nơi âm phủ này đều do Vệ đại nhân gây ra? Vệ đại nhân không có năng lực làm chuyện đó đâu. Bên ngoài, Trần Từ vừa đặt món ăn xuống, quay người bước đi. Khi tới góc khuất, hắn nhìn thấy Hắc Oa đang đập một tiểu dạ xoa không chịu giao ra thức ăn, đánh tới nỗi đối phương mặt mày bầm dập. Trần Thực giật lấy khay đồ ăn từ tay của Hắc Oa, tiếp tục tiến lên phía trước. Tiếng ngọc màu từ trong Ngọc Lam Điện vọng ra trong tai hắn. Lần này những âm sói được thiếu chủ Vệ Nhạc mời tới dường như đều thuộc về Điện Diêm La. Lời lẽ của Mạnh Bán Sơn khiến những âm sói còn lại nổi giận, họ đồng loạt chỉ trích y. Kẻ thì nói Mạnh Bán Sơn bịa đặt, kẻ khác thì công kích nhân cách của y, rồi từ nhân cách chuyển sang đời tư, cuối cùng yêu cầu y nên tự thú nhận tội lỗi và giao nộp ấn âm soái. Trần Thực nghe thấy quen tai, thầm nghĩ. Cái thủ đoạn này rất giống cái chiêu trò của cái bọn Thanh Lưu. Đám âm soái ở Điện Diêm La này đúng là có vấn đề rồi. Đột nhiên, Mạnh Bán Sơn đập bàn, cười lạnh, giọng đầy phẫn nộ. Đủ rồi, ai hại Thanh Thiên Đại Lão Gia? Tử trong lòng mỗi người các ngươi đều rõ ràng. Những năm qua, hết đới trường quân, đới thông hoàng chết đã dạng thần cốc, các người bảo là bị ma thần giết. Tế Vũ Nguyên Thông, Vũ Thông Phán chết trận ở Đạo Uyên, các người cũng nói do ma thần sát hại. Sau đó, ngay cả âm phủ Bạc Thiệt cũng bị phá tan, hầu hết thông phán đều tử vong. Các người là bảo họ chết vì ma thần xâm nhập. Chờ đợi các người bắt đầu ra tay với Thanh Thiên Đại Lão Gia, lá gan của các người thật là lớn. Y gầm lên đầy giận dữ. Ý đồ của các ngươi thì hay đó, nhưng vẫn chưa lấy được sổ sinh tử. Không có sổ sinh tử, các ngươi không thể kiểm soát thần quyền. Ta muốn xem các ngươi làm sao để lên ngôi Diêm Vương đây. Trần Thực biến sắc, đưa món ăn tới nơi rồi lập tức quay về góc khuất. Hắc Oa lúc này cũng đang đập một tên tiểu dạ xoa xuống đất, cầm một cái khay đồ ăn, vẻ mặt hung hãn. Trần Thực bước tới giật lấy cái khay từ trên tay của Hắc Oa, ra hiệu cho y không cần tiếp tục chèn ép tiểu dạ xoa nữa. Hắn trả lại cái món ăn cho tiểu dạ xoa rồi dẫn Hắc Oa rời khỏi, thấp giọng nói: Âm phủ xảy ra đại sự rồi. Hắc Oa vội vàng theo sau hỏi: Đâu có đại sự vậy? Nghiêm gia có lẽ đã mất cả ngàn năm để thực hiện một âm mưu chiếm đoạt toàn bộ thần quyền của âm phủ á. Trần Thực vừa đi vừa nói nhanh: Nhiều năm qua, Nghiêm gia đã thanh trừ toàn bộ thế lực dưới trướng của Diêm Vương, từ âm soái đến thông phán, thay máu một lần, thậm chí là không tiếc phá tan âm phủ, phá hoại pháp bảo của các âm soái thông phán, khiến họ không thể dùng pháp bảo để điều động thực lực của đại đạo nơi âm phủ, làm lung lay cái sự cai trị của Diêm Vương á. Quạp quạp. Một tiểu dạ xoa đi ngang qua nghiêng đầu đuổi theo Trần Thực phát qua, tò mò hỏi: Cô nương lái thuyền hả? Trần Thực dò hỏi. Quạp quạp. Tiểu dạ xoa gật đầu với mặt rất là nghiêm túc. Hắc Oa lập tức đá văng nó đi ra xa. Trần Thực tiếp tục nói: Âm mưu này kéo dài đã nhiều năm rồi, họ loại bỏ từng âm sói thông phán. Năm xưa khi mà gia gia ta đi tìm ta, đã gặp cái cảnh âm sói bị sát hại. Cái ấn âm sói được giao cho A Chuyết thúc thúc, để cho thúc ấy trở thành âm sói mới á. Ánh mắt hắn sáng lên nói nhanh: Đúng rồi, còn có âm sói Thiết Trì Trung Quỳ nữa. 20 năm trước họ cũng bị ám toán, buộc phải lánh nạn và chuyển sinh lên dương gian á. Quạp, quạp. Một nhóm tiểu dạ xoa chạy theo sau hắn, mắt sáng lên lấp lánh, háo hức lắng nghe. Hất qua bực tức, đá tượng tên một bay ra khỏi đường. Trần Thực vừa đi vừa trầm tư. Cho tới khi họ cô lập Thanh Thiên Đại Lão Gia, giam cầm Lão Gia, theo kế hoạch của bọn họ, hẳn là sau khi Thanh Thiên Đại Lão Gia qua đời, Thông Phán Vệ Linh sẽ kế thừa cái ngôi vị Diêm Dương, trở thành Diêm Dương mới. Tuy Vệ Linh không phải là người của Nghiêm Gia, nhưng mà may mắn thay, nhi tử của hắn Vệ Nhạc lại chính là người của Nghiêm Gia. Ánh mắt của hắn lóe lên suy tư, như là vừa tự nói vừa dặn dò Hắc Hoa. Nếu mà Vệ Linh trở thành Diêm Dương mới rồi bất ngờ chết yểu, thì cái ngôi vị Diêm Dương sẽ rơi vào tay của Vệ Nhạc. Lúc đó Điện Diêm La chính là của Nghiêm Gia rồi. Quạp, quạp, quạp, quạp, quạp, quạp, quạp. Một nhóm tiểu dạ sò ríu rít bám sát phía sau, nghiêng đầu lắng nghe, đầy vẻ thích thú. Trong cái đám tiểu dạ sò, những cái âm mưu này đều khiến cho chúng vô cùng hứng thú. Hắc Hoa định đá bay hết bọn chúng, nhưng mà số lượng tiểu dạ sò quá đông, hơn nữa lại có thêm những tên tiểu dạ sò mới không ngừng kéo tới. Trần Thực dường như là không để ý, chỉ là lẩm bẩm. Năm năm trước, đúng lúc dạ dạ của ta dẫn theo bằng hữu xâm nhập âm phủ, tìm kiếm hồn phách của ta. Họ tình cờ tới nơi giam cầm Thanh Thiên Đại Lão Gia, tưởng rằng những quỷ thần này đang áp chế ta, họ tìm cách giải cứu. Đại Lão Gia nhân cơ hội này đã quá thành cấp dần chăn lưỡi liềm trốn thoát, chạy tới Củng Châu luôn. Thanh Thiên Đại Lão Gia cùng đường, để thoát khỏi cái sự truy sát của các quỷ thần, buộc phải nhập vào trong cơ thể của một kỹ nữ đã chết. Kỹ nữ ấy chết đi, nhưng mà sinh ra một tiểu cô nương. Cái đứa trẻ mang trong mình quyền cơ từ tiền thai, mất đi ký ức tiền kiếp, được đại nương dưới trướng của công tử nuôi dưỡng, đặt tên là Tiểu Tập Chủng. Năm 4 tuổi, Trần Thực tới hiểm Yên Chi, giết đại nương, cứu Tiểu Tập Chủng và đặt tên cho nàng là Nếp Nếp. Đám quỷ thần dưới trướng của thiếu chủ tìm kiếm Thanh Thiên Đại Lão Gia khắp nơi nhưng mà không thành. Thiếu chủ lập tức tổ chức yến tiệc tại Nguyên Thần Cung ở Tiên Đô, mời các quỷ thần Điện Diêm La, có lẽ nhằm thông báo đến kế hoạch cử Thông Phán Vệ Linh lên làm Tân Diêm Dương á. Nói tới đây, Trần Thực thở ra một hơi nặng nề, thấp giọng nói: chỉ e rằng khi mà Vệ Linh lên ngôi Diêm Dương, cái chết của hắn cũng không còn xa. Không hổ danh là Nghiêm Gia, âm mưu lớn thiệt. Quạp, quạp, quạp, quạp, quạp, quạp, quạp, quạp. Cái tiếng thở dài vang lên cũng từ phía sau. Trần Thực quay lại nhìn, bất giác giật mình. Quá trời có hàng trăm tiểu dạ xoa đang cầm nón nhỏ, trong tay cái khuôn mặt đầy vẻ ông sầu. Hắn nhìn Hắc Hoa khẽ hỏi: người không thể quấy nhiễu suy nghĩ của bọn chúng sao? Hắc Hoa nhìn đám tiểu dạ xoa, nhưng mà chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắc Hoa cúi đầu, cái vẻ mặt yếu xìu. Trần Thực chợt hiểu ra thầm nghĩ: quá ra năng lực của Hắc Hoa bắt nguồn từ quyết mạch. Này đổi thân thể khác rồi, thực lực quyết mạch cũng không theo kịp. Nơi này không thể ở lâu được. Trần Thực nói nhanh: âm sói mạnh bán sơn chứ sợ khó thoát khỏi cái chết, mau rời khỏi Nguyên Thần Cung này đi. Quạp, quạp, quạp, quạp, quạp, quạp. Cái đám tiểu dạ xoa phía sau quảng hốt, vội vàng phước hết đồ đạc ùa chạy ra bên ngoài. Những sinh linh nhỏ bé này rất dễ bị cảm xúc của người khác làm cho lay động. Đúng lúc đó, trong Ngọc Lam Đường vang lên cái tiếng quát lạnh lẽo của âm sói mạnh bán sơn: yến tiệc này không ăn cũng được. Dứt lời, y phẫn nộ bước nhanh ra bên ngoài. Trần Thực và Hắc Hoa liếc nhìn nhau, lại lập tức thu lại thần thông lâm xá, mọi người đưa nguyên thần trở về thân xác. Hai người vừa đi khỏi thì hai tiểu dạ so đang nằm bất động cũng bừng tỉnh dậy, nhìn thấy cái tám tiểu dạ so khác đang chạy tán loạn không hiểu chuyện gì, nhưng mà cũng nhanh chóng đi theo ra bên ngoài Nguyên Thần Cung. Ở bên ngoài Nguyên Thần Cung của thiếu chủ, có một nhóm quỷ quái vẫn đang chiêu gọi tiểu dạ so. Đột nhiên có hàng trăm tiểu dạ so từ trong Nguyên Thần Cung ùa ra như là nước bể bờ, chạy khắp cả thiên nhai, cái tiếng quạp quạp quạp vang vọng khắp nơi. Không bao lâu, cái nhóm tiểu dạ so bên ngoài Nguyên Thần Cung cũng tản mát đi, không còn bóng dáng của một tên nào. Cái đám quỷ quái đứng ngơ ngác, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Chẳng mấy chốc, Tin tức thiếu chủ về nhạc mưu phản ám hại Diêm Vương Thanh Thiên Đại Lão Gia đã lan truyền khắp nơi. Tiểu Dạ Xoa làm mấy cái kẻ lắm miệng, tốc độ lan tin nhanh đến kinh ngạc. Chẳng bao lâu, cái đám tiểu quỷ đầu trâu, tiểu quỷ mặt ngựa cũng biết chuyện. Nhiều quỷ quái khác liền tụm năm tụm ba bàn tán, rì rầm không dứt. Trần Thực và Hắc Oa hoàn toàn không ngờ những cái lệ vô tình của mình lại gây nên cái hiệu ứng như thế này. Trong nguyên thần cung của Trần Dận Đô, Trần Thực và Hắc Oa tỉnh lại, nhưng mà thấy rằng cô nương lái thuyền vẫn chưa có quay về. Nàng rốt cục đã nhập vào thân thể Tiểu Dạ Xoa nào vậy? Trần Thực kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nói nhanh. Mạnh Bán Sơn dám hiên ngang chống đối thiếu chủ dạy nhạc tuyệt đối sẽ không dung thứ. Y rời khỏi Tiên Đô rồi, chắc chắn có giữ được tính mạng. Chúng ta phải theo sát, nếu mà có cơ hội, liền giúp y giữ tính mạng lại. Đã kết thúc tập 161 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 162 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.